Ảnh hưởng của sắc tâm sanh lên cơ thể. Ảnh hưởng của sắc tâm sanh đối với cơ thể vật lý của chúng ta cần đôi điều chú ý. Trong nhiều tháng và nhiều tuần trước, khi chúng ta bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, thường thì tinh thần của họ không được tích cực. Trước khi đối mặt với ung thư, họ rất buồn rầu, chán nản và không thể điều chỉnh tâm lý. Họ liên tục có trạng thái tâm tiêu cực trong khoảng thời gian dài, thậm chí có thể trong nhiều tháng liền. Một trạng thái tâm bất an như vậy là nguyên nhân của nhiều bệnh tật. Vì vậy, nếu quý vị muốn khỏe mạnh, quý vị cần có tâm bình an. Điều này rất thiết thực. Khi một người cảm thấy đau buồn sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể. Một người không có năng lượng sẽ không muốn làm việc và thậm chí ngồi trên ghế cũng khó khăn. Năng lượng thấp loại này là do tâm không bình an, không hạnh phúc. Điều này tạo ra sắc tâm sanh độc hại lan khắp cơ thể và mỗi thân phần đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong trường hợp như vậy, từ quan điểm chế định và quan điểm khoa học, cơ thể chứa đầy các tế bào xấu. Tâm không lành mạnh tạo ra các sắc tâm sanh độc hại có tác động rất tiêu cực lên cơ thể. Do đó, nếu muốn khỏe mạnh, một người cần duy trì tâm ý lành mạnh bằng cách không cho phép nỗi buồn xâm nhập và ngăn chặn những cảm xúc muộn phiền ảnh hưởng đến tâm trí mình. Chúng ta nên luôn luôn tìm cách phát triển nội tâm bình an. Đây là cách sống với sự vui vẻ và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này rất quan trọng. Ngược lại, khi chúng ta được hạnh phúc, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cơ thể chúng ta thật linh hoạt, nhưng sau đó, khi chúng ta cảm thấy quá buồn rầu, thì cơ thể sẽ bị biến đổi. Sự khác biệt là do sắc tốt và sắc xấu. Theo cách này, khi các thiền sinh đang nhập an chỉ định, họ không còn cảm thấy đau nhức. Thay vào đó, họ trải nghiệm một cảm giác rất dễ chịu, yên bình và tĩnh lặng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hầu như họ cảm thấy như thể không còn sắc thân nào cả. Lý do là tâm an chỉ định tạo ra sắc rất đặc biệt, lan tỏa khắp cơ thể và làm cho nó rất nhẹ và rất mềm, giống như bông gòn. Một số thiền sinh nhập an chỉ định có thể cảm thấy như đang bay hoặc đang lơ lửng trên không trung. Đây là kết quả của sắc tâm sanh. Đó chính là lý do người ta nói rằng một người hành thiền tốt sẽ khỏe mạnh hơn. Đó chính là lý do người ta nói rằng một người hành thiền tốt sẽ khỏe mạnh hơn. Thật vậy, nếu một người dành gần như toàn bộ thời gian mỗi ngày hành thiền, thì sắc tâm sanh đặc biệt ấy lan tỏa khắp cơ thể, nên cơ thể vật lý biến chuyển do đượm nhuần sắc đặc biệt như thế. Tác dụng này có thể không chữa được bệnh, nhưng chắc chắn rất hữu ích. Do đó, thật tốt để phát triển định. Bây giờ, quý vị có thể có sự hiểu biết thông suốt về sắc tâm sanh, nhưng hy vọng một ngày nào đó, quý vị sẽ có thể hiểu nó trên thực tế. Hãy nhớ rằng, một trong những nguyên nhân để cơ thể khỏe mạnh hay không là do tâm của quý vị. Tất cả chúng ta cần phải phát triển tâm trí lành mạnh, cho dù ngoài thời thiền hay trong thời thiền hoặc trong cuộc sống hàng ngày. Đừng cho phép tâm của quý vị trở nên bất an. Người khác không thể làm cho quý vị không vui trừ khi quý vị cho phép họ làm như thế. Chính quý vị tự cho phép bản thân mình trở nên muộn phiền, nuôi dưỡng càng nhiều càng tốt những việc thiện lành, tránh bất cứ điều gì là bất thiện. Quý vị sẽ cảm thấy được hạnh phúc và bình an nhiều hơn. Các rupa kalapa, bọn sắc tâm sanh lan tỏa khắp cơ thể và đến từng giác quan. Những rupa kalapa, bọn sắc tâm sanh này, là một trong những loại bọn sắc được tìm thấy trong mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Trong mỗi giác quan ấy đều có các bọn sắc tâm sanh. Do đó, trong mắt có các bọn nhãn mười pháp, chakhudasaka kalapa, các bọn thân mười pháp, kayadasaka kalapa, các bọn giới tính mười pháp, bhavadasaka kalapa và các bọn sắc tâm sanh. Đôi mắt của một người có trạng thái tâm bình thường khác với đôi mắt của chính người ấy khi tức giận. Đôi mắt biểu hiện khác nhau khi có hoặc không có sự sân hận bởi vì sắc tâm sanh lan tỏa đến con mắt và khiến chúng bị biến đổi sắc. Tâm sân làm cho đôi mắt giận dữ, nó cũng làm cho cơ thể bị run rẩy. Bằng cách này, sắc tâm sanh ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể.